Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 208, chương 147. Chớ làm người xem, thần linh truyền thừa. Tiêu Vãn Tình sửng sốt, trong con người phản chiếu lấy Kurumi gần lộ ra bên cạnh mặt cười, nhỏ giọng hỏi: Sử thi thần linh truyền thừa. Kurumi cười hì hì không nói gì. Điều này cũng làm cho Tiêu Vãn Tình càng thêm xác định. Này sử thi thần minh tuy là đều có các chức quyền, thuộc tính chỉ một, nhưng sống nhiều năm như vậy, đối với cái khác sự vật lý giải tất nhiên viễn siêu phàm tục sinh mệnh. Chỉ cần có thể từ tay trong kẽ hở lưu lộ một chút xíu đồ đạc đi ra, cũng có thể sử dụng người thường được ích lợi vô cùng. Được rồi, được rồi. Kurumi, ngươi nhanh thu thập một chút, thuận tiện đem Giai Ngọc cùng Hồng Hà các nàng đánh thức. Chúng ta lập tức muốn đi. Nhẹ nhàng gõ một chút đầu nhỏ, nhu thuận tóc đen cùng trước ngực vải vóc vi vi ma sát, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn lên trước xoa. Kurumi thân ảnh càng chạy càng xa. Tiêu Vãn Tình đứng ở nơi đó, mí mắt rủ xuống, không biết đang trầm tư cái gì. Kurumi cùng Lý Giai Ngọc loại thật lực này cường đại truyền thừa ra, hành lý thông thường đều rất ít, giống như này chướng bồng, y bị đều là do hậu cần gánh vác. Bởi vì, này dạng mới có thể để cho bọn họ ở thời khắc nguy cơ phát huy ra chiến lực lớn nhất. Mới vừa đi tới Lý Giai Ngọc chướng bồng bên cạnh, còn chưa kịp lên tiếng, liền gặp được Nhiễm Hồng Hà vẻ mặt đỏ ửng từ đó đi ra. Hai người ánh mắt trùng hợp đụng vào nhau. Nhiễm Hồng Hà vốn là đỏ ửng 10 phần trên gò má, lúc này càng trở nên đỏ bừng, rất giống bị lồng hấp quay rồi nửa ngày tôm hùm. Nàng nói năng lộn xộn nói: "Không phải, không phải như ngươi nghĩ. Chúng ta ở bên trong chỉ là đang thương lượng tiếp theo nên làm gì." Thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngẩng đầu cùng Kurumi ánh mắt đụng vào nhau, nhỏ giọng thầm thì: "Ân, chính là như vậy." Như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua chướng bồng, bên trong không có động tĩnh gì. Kurumi lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Nhiễm Hồng Hà trên mặt, nửa người trên vi vi đi đầu, say lòng người hương khí dũng mãnh vào bên ngoài trong lỗ mũi. Hồng Hà, không sẽ là đang cùng Lý Giai Ngọc làm chút ngượng ngùng sự tình a? Ân, sao, làm sao có thể, ta sao lại thế cùng hắn làm loại chuyện đó? Hắn tự cao tự đại, không coi ai ra gì, lấy mình làm trung tâm, ta từ trước đến nay chán ghét người như thế. Sao lại thế? Trong đầu hồi tưởng lại Lý Giai Ngọc đang ngủ hôn mình tràng cảnh, Nhiễm Hồng Hà cảm giác mình sắp nổ tung. A hát tương đương, Kurumi kéo dài âm điệu, trong ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm Nhiễm Hồng Hà không thả. Cái loại ánh mắt này rất giống đại hôi lang nhìn thấy tiểu bạch dương. Nguyên bản tốt đẹp chính là tu dưỡng, ở vào thời điểm này hoàn toàn bị ném với sau đầu. Ngay cả chính cô ta cũng không biết vì sao đang đối mặt Kurumi thời điểm sẽ có biến hóa như thế. Không có chính là không có. Không có gì? Không có cùng hắn làm ngượng ngùng sự tình. Kurumi nhún vai nói rằng: "Không có sẽ không có a. Tiêu tỷ để cho ta thông chi các ngươi, lập tức sẽ bắt đầu di chuyển, chuẩn bị xong đồ đạc." "Đã biết." Kurumi cặp kia bạch ngọc tay nhỏ bé ở Nhiễm Hồng Hà tán loạn trên cổ áo kéo, lại vuốt lên trên đó nếp uốn, đối với nàng nhoẻn miệng cười. Thẳng đến Kurumi tiến nhập Lý Giai Ngọc trong lều, Nhiễm Hồng Hà mới phản ứng được, tay phải sờ rồi sờ áo, nhất thời mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Giải thích nửa ngày, còn không có hai cái động tác này cho nàng mang tới lực đánh vào lớn. Hiện tại nàng nghĩ tại tiến vào trong lều đem Kurumi kéo ra ngoài đang giải thích một trận. Phát hiện chu vi có mấy đạo ánh mắt hướng bên này nhìn tới, Nhiễm Hồng Hà hít sâu một hơi, trên mặt đỏ ửng hơi ẩn, đi nhanh hướng chính mình nghỉ ngơi địa phương đi tới, dùng cánh tay xốc lên trướng bồng, hơi khom người tiến vào bên trong, ánh mắt đột nhiên trở tối không ít. Lý Giai Ngọc bây giờ còn vẻ mặt mơ hồ nửa nằm trên mặt đất cửa hàng. Rất giống một cái không có mơ ước cá mặn, gần cách hắn xa mấy bước. Hắc ám bạch tuộc đã ở nơi này, chứng kiến Kurumi tiến đến, lúc này đang cua xúc tua hướng nàng chào hỏi, ngư trên mặt hưng phấn tinh thần mười phần. Đương nhiên là bởi vì nhìn thấy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Hơn nữa còn là bị nó trở thành chủ mẫu, cấp bậc nhân vật để đối đãi Kurumi. Hắn hiện tại đi tới chủ nhân bên trong lều cỏ là muốn làm cái gì? Lẽ nào rốt cục phát hiện chủ nhân nam thần bản chất? Vẫn là muốn cùng chủ nhân làm chút không thể cho người biết sự tình. Na bạch tuộc ta muốn không muốn lảng tránh đâu. Vẫn là quang minh tránh đại quan sát tốt. Chủ nhân sẽ đem ta đánh chết à? Đang ở, điều ti ý niệm tập hợp thể, bạch tuộc tản ra nó tư duy lúc. Kurumi đã đem Lý Giai Ngọc lôi dậy. Trắng noàn khuôn mặt so với nhiễm hồng hà đều phải càng tốt hơn. Nếu không phải là biết hắn bây giờ còn là nam tính, Kurumi đều phải nhịn không được chà đạp một cái. Lý Giai Ngọc hiện tại ngoại trừ không có phát dục, từ nơi này có thể nhìn ra hắn là cái nam, không phải nhổ quần. Tin tưởng không ai biết cho rằng như vậy. Coi như nhổ, không làm được toàn bộ Tây Giang Đại học chung còn có thể thức tỉnh rất nhiều, lấy sắc bén vương. Truyền thừa giả, trong cơ thể âm khí độ dày đặc, quả thực đều có thể cùng thánh nữ đánh đồng. Hắn hiện tại cả người còn có chút mộng bức, ngày hôm qua bạo nổ chồng qua mãnh, tinh thần lực một số gần như khô cạn, rời tiêu hao cũng không còn kém rất xa. Ngay cả vừa rồi bắt lại nhiễm hồng hà hôn, cũng cùng nằm mơ giống như, không phân rõ chân thực giả tạo, dọn dẹp một chút đồ đạc đi, ngủ tiếp xuống phía dưới không ai có thể sẽ hỏi ngươi. Kurumi đảo cặp mắt trắng dã nói, Lý Giai Ngọc giật mình, một cái lý ngư đả đĩnh đứng người dậy tới, bất khả tư nghị nói, hiện tại buổi sáng rồi. Vẫn là quân đội có khuyết điểm lớn hơn buổi tối đi. Lần này không đợi Kurumi mở miệng, bạch tuộc liền vẻ mặt nén cười nói, chủ nhân, mặt trời chiều lên đến mông rồi, lại không đi nữa sẽ bị quân đội bỏ xuống. Ba, một tiếng, Lý Giai Ngọc đem giày ném ở bạch tuộc tấm kia mặt to trên, mà hắn còn giả vờ kinh hoàng qua quýt quơ xúc tua, trong miệng phát sinh a, các loại kêu thảm thiết. Kurumi che miệng cười khẽ, nhìn bạch tuộc vậy đối với mắt to như chuông đồng đều thẳng. Sau đó lại bị một đế giày quất vào trên mặt, nhìn thấy chủ này người hầu hai người như vậy thú vị. Kurumi rất tự nhiên liền đem để tay ở ngực bụng trước. Bộ dáng kia giống như là đang sờ vật gì vậy, trong bàn tay cũng không có nhu thuận xúc cảm truyền đến. Kurumi lè ra lè vô cái lưỡi, tay phải gõ một cái đầu nhỏ, tự diễu nói, a rồi, rồi, gần nhất luôn quên sự tình, thật là khiến người khổ não ở đâu. Bạch tuộc sau khi nghe được nhãn tình sáng lên, lập tức nói rằng, không có, không có việc gì, chủ nhân trí nhớ tốt, có một số việc ngươi nói với hắn là được. Bạch tuộc, ta dám cam đoan chủ nhân nhất định có thể vững vàng nhớ kỹ. Con người bị hai mắt nheo lại che đậy. Bên cạnh, tiểu ý nâng cốc hồng trở nên càng thâm thúy hơn. Thật có chút sự tình đều là bí mật. Bị người khác biết, ta sẽ ngượng ngùng. Cái này không riêng bạch tuộc nhãn tình sáng lên. Ngay cả Lý Giai Ngọc cũng không ngoại lệ. Mặt to trên trang bị miệng rộng lần nữa mở. Không chút nghỉ ngợi nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi đừng đem chủ nhân trở thành người xem là được. Phốc ha ha, Kurumi vẫn là không có nhịn xuống, bật cười. Bạch tuộc sắc mặt cứng ngắc, chuyển cổ nhìn về phía Lý Giai Ngọc. Bên ngoài trên trán phảng phất có không rõ hắc tuyến toát ra, Tây Giang Đại học đội ngũ chậm rãi đi tới, hỗn tạp ở đại bộ đội chung. Ở Kurumi bên người Lý Giai Ngọc đến bây giờ còn không có gì hảo sắc mặt, liền cùng người khác thiếu hắn mấy triệu giống nhau. Nhiễm Hồng Hà đi theo Tiêu Vãn Tình bên cạnh, không có không biết xấu hổ hướng bên này góp. Kikyo thì cùng với Yến Tử Tô, nhỏ giọng trò chuyện việc, dọc theo đường đi né tránh. Kurumi rốt cục chứng kiến một khối té xuống đất lớn thiết bài tử. Trên đó viết, Tây Giang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.